Yêu lại từ đầu 2. Chương 441, bỏ ngựa bắt ve sầu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Phương Tố nhìn Cố Tư một cái. Sao vậy? Cố Tư cũng không rõ lắm. Trước tiên chỉ có thể gật đầu một cái. Hiện tại tôi cũng không hiểu. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Tôi sẽ gọi điện thoại. Cố Tư hiện tại hoàn cảnh đặc biệt. Cộng thêm đã có tính toán từ trước. Phương Tố không dám mạo hiểm. Hai người vào một cửa hàng tráng miệng trong trung tâm thương mại. Phương Tố quay đầu nhìn ra bên ngoài. Có người theo dõi chúng ta. Cố Tư không nói. Trực tiếp lấy điện thoại ra. Cô không gọi cho Trì Uyên. Trì Uyên đang đi làm. Cô ý thức được chuyện này. Cũng không rõ nên không dám nói ra. Nếu Trì Uyên biết, chắc ở đằng kia sẽ có lo lắng và bất an. Vì vậy Cố Tư gọi cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi nhanh chóng cầm lên. Alo một tiếng. Tiểu Tư, có nhớ tôi không? Cố Tư đáp. Ừ, anh có muốn qua không? Bà Phương và em đang ở bên ngoài. Tới đi. Trương Tự Chi sững sờ. Em ở bên ngoài. Em ở nơi nào? Cố Tư báo tên trung tâm thương mại. Chỉ là Trương Tự Chi có chút chán ghét. Em đi mua sắm trung tâm thương mại. Tôi đi cũng chán rồi. Tôi đường đường là đại nam nhân. Lúc này theo em đi mua quần áo nữ đều có chút biến thái. Không có. Cố Tư nói. Chúng ta mua xong. Đến đây nói chuyện phiếm. Sau đó về nhà. Có lẽ bữa tối sẽ ở nhà tôi ăn cơm đông người náo nhiệt một chút. Trương Tự Chi thích sôi nổi. Nghe Cố Tư sau khi suy nghĩ xong liền đồng ý, nói để Cố Tư chờ. Sẽ đến ngay. Cúp điện thoại xong, Cố Tư nhìn ra bên ngoài. Vẫn chưa thả lỏng, Phương Tố cũng bị làm cho căng thẳng. Lại nhìn quanh quần. Làm sao vậy? Cô gọi cho Trương Tự Chi tới đây bảo vệ chúng ta. Cố Tư gọi cacao và cà phê. Sau đó nói, tôi không rõ lắm. Nhưng vừa rồi có một người đàn ông ở bên ngoài thang máy chụp ảnh tôi. Phương Tố nhìn Cố Tư một cái. Chẳng lẽ thấy cô đẹp mắt? Cố Tư sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nghiêm túc, Phương Tố vội vàng gật đầu. Được thôi, nghiêm túc, chúng ta tạm thời ngồi yên đây đừng nhúc nhích tê, bên ngoài không biết là ai đang chờ. Cô hiện tại, không thể xảy ra sơ suất. Cố Tư liếm môi. Cảm giác này thật sự rất tệ. Thật là tệ. Khi ra ngoài bạn phải lo lắng đủ thứ sợ hãi. Bạn sẽ sống như thế nào trong những ngày này? Phương Tố thở dài theo sau. Kỳ thật, chuyện này lẽ ra phải nói cho A Uyên. Để A Uyên kéo người ra ngoài. Để bọn họ đi theo tìm người đứng sau. Cố Tư nhếch miệng. Chủ yếu là tôi không rõ. Có phải là do tôi suy nghĩ quá nhiều không? Cô cảm thấy rằng mình cũng có thể có một số bóng ma tâm lý vì những gì đã xảy ra lần trước. Và sau đó cô có chút ảo tưởng về việc bị hãm hại. Phương Tố nghĩ tới, gật gật đầu, cũng có thể, cô cân nhắc là đúng. Ở đây bọn họ không đợi lâu. Trương Tự Chi đi tới. Sợi dây chuyền đại kim sáng bóng thật sự sẽ làm Cố Tư mù mắt. Cố Tư rất muốn lấy tay che mặt. Giả vờ như không quen biết. Gu thẩm mỹ của tên này bình thường hơn một chút không được sao? Trương Tự Chi nhìn thấy Cố Tư. Vui vẻ đi vào. Ngồi xuống bên cạnh Cố Tư. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Tố. Cô, hai người mua nhiều đồ như vậy. Ghế bên cạnh Phương Tố. Dưới đất là túi đồ. Phương Tố thở dài. Phụ nữ, mua sắm là như thế này. Cố Tư uống cacao xong liền nhìn ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy người đàn ông ở ngoài thang máy. Người đàn ông chắc vẫn chưa thấy Cố Tư. Nhìn xung quanh tìm kiếm. Cố Tư vội vàng trốn. Sau đó đối mặt với Trương Tự Chi. Tôi sẽ chỉ cho anh một người. Có thể giúp tôi xem người này có vấn đề không? Tôi nghĩ vừa rồi anh ta theo dõi tôi. Trương Tự Chi hai mắt đều sắp trừng trừng. Người đâu? Cho tôi xem, con chó nào, dám đi theo em. Cố Tư chỉ hướng người đàn ông cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi nhìn chằm chằm anh ta hai lần. Sau đó hừ một tiếng. Anh ta ráo rác nhìn. Quả nhiên là đang tìm người. Cố Tư hừ khẽ. Tôi nghĩ anh ta đang tìm tôi. Hai người đi ra từ cửa hàng Tráng Miệng. Người đàn ông vẫn đang nhìn xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tư và Phương Tố đi tới, anh ta sửng sốt một hồi. Mới dừng lại, nhìn theo hướng này, thực sự có vẻ anh ta đang tìm kiếm hai người họ. Phương Tố và Cố Tư đều không nhìn người đàn ông. Hai người xách đồ đi về phía thang máy. Người đàn ông hạ thấp mũ lưỡi chai và chậm rãi đi theo. Trương Tử Chi cũng vẻ mặt lạnh lùng. Đứng dậy đi theo, im, cách Trương.